Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 550. Giết người, cứu người, hòa giải ngữ cùng Thiên Sơn Mộ Tiết đám người. Đẹp thì đẹp đó, lại tuổi trẻ, không thực pháo hoa, không nhiễm hồng trần, không kiều nhu như nước. Bởi vì nhân gia là băng tuyết hệ mỹ nhân, nếu là làm nam nhân tới đánh giá, các nàng tuyệt đối là mỹ nhân, lại không phải có nữ nhân vị mỹ nhân, nữ nhân vị. Đại Ly cảm thấy chính mình nếu là trang lên, cũng nên là có, lại như thế nào cũng lộng không ra loại này nữ nhân hồn nhiên thiên thành nhu tình như nước tới, mà. Trước mắt nữ nhân này đó là trời sinh, vưu vật. Đại Ly chỉ có thể dùng cái này chữ tới đánh giá. Nàng, Xuân Hương đã đóng cửa lại. Lãnh Đại Ly tới rồi phía trước, Ngu Cơ cũng không có nói lời nói, mà là lẳng lặng nhìn trong gương chính mình. Nhưng thật ra Xuân Hương ánh mắt sáng quắc đến nhìn chằm chằm Đại Ly, xem đến nàng có chút sờn tóc gáy lên. Nima này không phải ở diễn họa bì tồn tại công chúa Bạch Tuyết mẹ kế cái kia đi, ma kính ma kính. Nói cho ta, trên đời này đẹp nhất nữ nhân là ai? Hàm Hương, ngươi có biết ta vì sao mang ngươi lại đây? Xuân Hương hỏi đến, này không vô nghĩa sao? Lão nương nếu là biết còn có thể tung ta tung tăng lại đây. Hàm Hương không biết. Đại Ly lộ ra có chút thần sắc khẩn trương, bởi vì ngươi mặt a. Thảo, thật là họa bì a. Đại Ly theo bản năng che lại chính mình mặt. Ngu Cơ đại gia, ngài chính là trên đời này xinh đẹp nhất nữ nhân. Hàm Hương như vậy chính là trăm triệu so ra kém ngươi, Ngu Cơ. Đứa nhỏ này thấy thế nào lên như vậy hỉ cảm, trước kia cứ như vậy. Vẫn là bị dọa ngốc, Xuân Hương cũng lăng hạ. Sau đó thoá một tiếng. Vô nghĩa, này còn dùng ngươi nói, vậy ngươi nha muốn ta mặt làm cái gì? Chuẩn xác mà nói, ta là muốn ngươi thân mình, thảo thảo thảo. Này đều theo dõi lão nương thân mình. Đại Ly mã thượng phong trung hỗn độn, vội vàng nói, vậy ngươi vẫn là muốn ta mặt đi. Trong sạch quan trọng, Ngu Cơ lại lần nữa trầm mặc. Cái kia, đứa nhỏ này bị hại vọng tưởng chứng đến là rất mẫn cảm chuẩn xác. Nhưng là có phải hay không có chút vặn vẹo, Xuân Hương cũng cảm thấy hảo hỉ cảm. Một cái hận không thể đem eo triền ở nam nhân trên người nữ nhân. Thế nhưng luôn miệng nói trong sạch quan trọng, đông đảo thị nữ chung. Duy độc ngươi cốt cách hình thể nhất phù hợp tiểu thư. Chúng ta yêu cầu ngươi phối hợp, ý tứ này là. Đại Ly theo bản năng xem hạ Ngu Cơ. Giờ phút này Ngu Cơ đã xoay người lại. Tinh tế mềm mại vòng eo hơi hơi dựa giường. Noãn ngọc ôn hương. Ngọc cốt nhu nhiên. Anh hùng chủng ước chừng chính là ý tứ này đi. Ta yêu cầu ngươi giả dạng thành. Ta bộ dáng tham dự hoa khôi chi dạ. Ngu Cơ chậm rãi nói. Ta. Đại Ly kinh ngạc là chân thật, ha ha. Hàm Hương nơi nào có thể giả bộ Ngu Cơ đại gia như vậy tư sắc a. Xuân Hương hoành nàng liếc mắt. Một cái này ngươi không cần lo lắng. Chính là một đầu heo. Ta cũng có thể dịch dung ra bất luận cái gì bộ dáng, nhìn ngươi vênh váo. Vậy ngươi như thế nào không đi tìm một đầu heo đâu? Đại Ly thẹn thùng đến cười. Nhưng là khí chất gì đó, tiểu thư luôn luôn rất ít nói chuyện. Ngươi chỉ cần không mở miệng là được. Người khác hỏi ngươi cái gì? Chỉ cần mỉm cười, Mona Lisa mỉm cười sao? Làm người cảm giác cao thâm khó đoán, Đại Ly đã hiểu. Gật gật đầu, lộ ra Mona Lisa mỉm cười. Nếu ta không đáp ứng đâu? Xuân Hương trên người lập tức lộ ra sát ý. Mà Ngu Cơ xua xua tay. Nhẹ giọng nói, tuy rằng thực xin lỗi cho ngươi mang đến phiền toái. Bất quá ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, sau đó ngươi diệt khẩu. Đại Ly nheo lại đôi mắt, không, ngươi sẽ bị đánh vựng, bởi vì chuyện này chung quy không thể bị người khác biết. Chờ ngươi tỉnh lại, hết thảy trần ai lạc định, chỉ cần ngươi thông minh, liền sẽ không là anh nhắc tới hôm nay sự. Đại Ly từ Xuân Hương trên mặt thấy được một chút không tán đồng, kỳ thật nàng trong lòng ở thở dài. Cái này Ngu Cơ không thể nghi ngờ là không ngu ngốc. Nếu không không như vậy thong dong khí độ. Nhưng là này hai nữ nhân thiết kế hảo hết thảy, sợ là như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình. Tuyển đã lâu thế thân con rối. mẹ nó bị đánh cháo, này cũng sẽ dẫn tới hết thảy đều dọc theo khó có thể đoán trước quỹ đạo phát triển, nếu là ta đáp ứng rồi đâu? Có chỗ tốt gì? Ngu Cơ hơi hơi mỉm cười. Cũng là Mona Lisa giống nhau. Kia đến xem ngươi rốt cuộc là ai? Tới nơi này vì sao? Xuân Hương sửng sốt. Đại Ly lại là cười, thông minh. Có hợp tác tất yếu, ngươi nói trước. Mục đích của ngươi, giết người, giết người. Là Nhung Dã vẫn là Kinh Thiên Dương. Ngươi vì sao không cho rằng là Phù Tô cùng chính? Ngu Cơ hơi hơi kinh ngạc. Lại hỉ nộ không hiện ra sắc. Nhưng thật ra Xuân Hương sắc mặt rất là khó coi, muốn ta thế thân. Ta đó là ngươi Ngu Cơ. Mà những người đó bên trong, duy nhất có thể trở thành Ngu Cơ nhập mạc chi tân. Cũng chỉ có thể là hai đại công tử. Ngươi để cho ta tới. Đơn giản là làm ra chứng cứ không ở hiện trường. Hơn nữa là công tử làm chứng cứ không ở hiện trường. Rất là ổn thỏa, nếu không vô luận là mặt khác khả năng tính. Đều không thể nào nói nổi, nếu không phải hai đại công tử, lại xuất thân cao quý, thả bên người có được rất nhiều cao thủ, tự nhiên không phải là những cái đó độc thân mà đến tông môn hoặc là tán tu cường giả. Liền nên là trong quý tộc thân phận tôn quý nhất Nhung Dã cùng Kinh Thiên Dương, Đại Ly Khải Khải. Mà nói, đó là chứng minh rồi nàng tuyệt đối không phải là hàm hương. Ngu Cơ nghe xong, hơi hơi nghiêng đầu. Vậy ngươi cảm thấy là cái nào? Kinh Thiên Dương, Ngu Cơ không đáng đánh giá. Bởi vì nàng thấy được Đại Ly nhìn đến Xuân Hương sắc mặt biến hóa ánh mắt. Chỉ là hỏi lại, vậy còn ngươi? Cứu người, lầu bảy vị kia cầm cơ cô nương. Thật là cầm cơ. Đại Ly cũng không hoài nghi cái này có dịch dung cao thủ tại bên người Ngu Cơ sẽ ba hoa trích. Trẻ, lầu bảy phòng vệ nghiêm ngặt. Cơ hồ hội tụ phong mãn lâu trước mắt nhiều nhất cao thủ, Đại Ly phun ra một hơi. Quả nhiên như thế, cứu người. Người ta một cái giết người. Một cái cứu người. Nhưng thật ra cao thấp lập thấy, Ngu Cơ có chút tự diệu ý vị, người giết người. Chỉ giết một cái, ta cứu người. Sợ là muốn chết rất nhiều cái, Đại Ly đạm cười, lời nói bên trong. Sát khí tất lộ, nếu hai bên quyết định hợp tác. Như vậy tự nhiên đến mưu hoa giống nhau. Ở Ngu Cơ nguyên lai kế hoạch mặt trên lại trau chuốt hạ, đương nhiên. Quan trọng nhất đó là Đại Ly muốn biến thành Ngu Cơ bộ dáng. Xuân Hương lấy ra một trương da người. Mặt nạ giống nhau đồ vật, đem này mặt nạ dán ở ngươi trên mặt. Sau đó, Đại Ly trực tiếp đánh gãy nàng. Xuân cô nương, thứ này cho ta là được, sau đó lo chính mình vào nội phòng. Một chút khách nhân tự giác đều không có. Làm đến nơi này là nhà nàng giống nhau, Xuân cô nương. Xuân Hương mặt đen, mà Ngu Cơ trầm mặc một hồi. Cái kia, Hàm Hương a, người tiến ta phòng làm cái gì? Tiểu thư, người này quả thực là rất thú vị, Ngu Cơ đạm cười, nhưng là lai lịch của nàng không rõ. Như thế nào có thể tin? Người biết ta mấy năm nay tín nhiệm nhất cái gì sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Trực giác, cái này chữ vốn dĩ thuộc về dân cờ bạc, không nên dùng ở trên người nàng. Nhưng là nghĩ lại lên, nàng mấy năm nay cùng dân cờ bạc lại có gì khác nhau, chỉ là cuối cùng chẳng sợ mục đích đạt thành. Nàng cũng chưa chắc là thắng, chung quy là tẩy không sạch sẽ, Đại Ly từ phòng trong ra tới thời điểm. Ngu Cơ hai người còn tại đàm luận kế hoạch sự tình. Nghe bình phong sau động tĩnh đó là đồng thời cấm khẩu. Ngu Cơ thấy được đối diện Xuân Hương trên mặt ngưng giật mình. Đồng tử có một mặt màu đỏ. Nàng đó là nghiêng đầu đi xem. Vì thế, liền nhìn đến từ bình phong mặt sau đi ra người. Ngu Cơ là mỹ nhân. Thả ở phong mãn lâu gặp qua vô số mỹ nhân. Lại vô dụng mỗi ngày rời giường nhìn đến trong gương chính mình cũng nên có miễn dịch lực. Cho nên những cái đó nam nhân luôn luôn trầm mê mỹ nhân ở nàng trước mặt xưa nay không chỗ nào che. Giấu, càng không cần phải nói làm nàng kinh diễm hoặc là sững sờ. Nhưng là vừa mới, nàng sắc hoảng thần hạ, rất ít có người đem hồng y ăn mặc như thế không kềm chế được với trần lại. Như thế kinh diễm tuyệt tuyệt, rõ ràng là đồng dạng một khuôn mặt a, Đại Ly thấp quá mức đem bên hông. Đến dây lưng hệ hảo, tế chỉ eo thon. Xuyên qua trong đó, câu triền, hắc bạch sáng trong nhiên, Dương mắt lơ đãng nhìn đến Xuân Hương hai người đến thần sắc trạng thái. Đó là trong lòng rung động. Nhãn tuyến một trọn, liên quan ung đều bị nàng quấy mãn chỉ Xuân Thủy dường như. Cái loại này lưu mị với ba bốn nguyệt tự nhiên phong tình thuần thuần. Có loại cốt tủy lưu chuyển gợi cảm. Làm Xuân Hương đột nhiên không kịp dự phòng, đại ly cười đơn giản là khiêu khích mà câu nhân. Ngu cơ từ nàng cười nghe được nhộn nhạo nghiền ngẫm, là diễu cợt nàng sao? Ngu cơ chưa kịp ngăn cản Xuân Hương trong cơn tức giận phản kích các hạ. Người này phiên bộ dáng. Xem ra là không cần Xuân Hương lại dạy dỗ ngươi giả bộ phong mãn lâu nữ tử phong tình. Xin hỏi các hạ, người trước kia làm quá này phiên nghề nghiệp không thành? Xuân Hương ngay từ đầu liền bất mãn đại ly cái này bỗng nhiên toát ra tới người. Huống chi là làm nàng vô cớ cắm vào các nàng kế hoạch thần thần bí bí cổ cổ quái quái. Nào biết là nhân vật nào, đại ly đã hệ hảo đến mang tử. Run lên rộng thùng thình buông xuống ống tay áo. Tiếng cười thấp mà mát lạnh. Quá khen, ta cũng không như vậy lợi hại, Xuân Hương tích tụ. Ngũ tạng lục phủ cùng sở hữu thần kinh đều củ thành cùng nhau, thảo. Nhân ra không phải ở khen ngươi a. Dù cho như thế, tiểu thư nhà ta luôn luôn lấy thanh lãnh nổi tiếng. Ngươi như vậy, ghét bỏ, thực rõ ràng ghét bỏ, đại ly trắng kia Xuân Hương liếc mắt một cái. Cười nhạo, ngươi là nữ nhân, ngươi không hiểu, chính là bởi vì ngu cơ trước kia vẫn luôn là tiên nữ. Ngẫu nhiên biến thành một chút diễm nữ, này đó nam nhân mới có thể càng cảm thấy đến câu nhân. Nghe ngươi lời này, làm đến ngươi hình như là nam nhân dường như. Ngươi hiểu, ngươi cả nhà đều hiểu. Ngươi là nam nhân sao? Ngu cơ phất tay ngăn trở Xuân Hương đến lại lần nữa bão nổi. Nhạt nhẽo nhìn đại ly một hồi, mới nói, lầu 7 đến phòng vệ không phải là nhỏ. Ta muốn sát người. Bên người phòng vệ cũng là không yếu. Người ta chỉ có thể hợp tác mới có thể được như ước nguyện. Đại ly không có ngắt lời. Nghe ngu cơ tiếp tục nói. Đối với ngươi đến năng lực, ta cũng không hoài nghi ngươi. Cũng tùy ý ngươi tự do phát huy. Bất quá có một chuyện tương đối quan trọng. Ngu cơ ngưng mắt nhìn đại ly được yêu thích. Trong lòng âm thầm suy tư gương mặt này tuy rằng cùng chính mình giống nhau. Lại luôn là cảm giác bất đồng. Không biết gương mặt này chân dung như thế nào? Bất quá ngoài miệng nàng hỏi. Người sẽ khiêu vũ sao? Khiêu vũ? Múa cột sao? Vừa thấy đại ly biểu tình liền biết là như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại đến cái loại này. Ngu cơ cũng không giận. Hoa khôi chi dạ. Phong mãn lâu sở hữu hoa khôi đều sẽ mở ra cả người thủ đoạn tới lấy lòng này đó ân khách. Mà ta nguyên lai thiện vũ. Lầu nội cho ta định ra cũng này đây vũ lên sân khấu. Sở dĩ chọn hàm hương. Cũng có nguyên nhân vì nàng nguyên lai chính là trận này vũ vũ cơ. Đối vũ đạo thập phần quen thuộc đại ly bừng tỉnh. Nguyên lai là như thế này. Xem ra muốn thế thân ngu cơ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình a. Hết chương.